Vô Thượng Cửu Tiên, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, Lăng Bảo Giám. Trước khi sự kiện của Cửu Tiêu Đại Lục diễn ra, thì có một cuộc thi giám bảo dành cho khắp các cường giả trên toàn đại lục thuộc Lăng Bảo Giám. Lần này chúng ta đi xem thử Lăng Bảo Giám này có gì thú vị. Vâng thiếu gia, khắp các cường giả ở các thế lực lớn đến Lăng Bảo Giám. Nơi này là một trong các thế lực lớn của Cửu Tiêu Đại Lục giám bảo, có cường giả đại thừa cảnh đỉnh phong trấn thủ. Lăng Bảo Giám các thể tồn tại lâu dài một phần do tài giám định. Tạ Vân cùng hộ vệ của mình đi đến Lăng Bảo Giám, tuy cậu đã ẩn đi thân phận của mình nhưng bọn họ vẫn có thể phát hiện ra người của Tạ gia. Thiên La Vư Xê, bái kiến các vị đại nhân, mời. Những người đến đây đều là các cường giả thiên kiêu từ khắp các thế lực lớn nhỏ. Lần này Lăng Bảo Giám ta tổ chức một buổi giám định đồ vật. Những đồ vật này đều do chúng ta chuẩn bị và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Người nào nói rõ được tên và công dụng của chúng thì coi như thắng. Tạ Vân đến đây không phải để thi, mục đích của cậu là tìm những món bảo vật giá trị để mua lại. Lần giám bảo này có sự xuất hiện của một số nhân vật đến từ Vân Hoàng Đại Lục. Người của Vân Hoàng Đại Lục cũng tới đây sao? Thưa thiếu chủ là người của Bát Hoang Tông, một trong các tông mộ lớn phía nam của Vân Hoàng Đại Lục. Sao bọn chúng lại đến đây? Cuộc thi này có gì mà bọn chúng muốn sao? Giải thưởng lần này có một loại đó là linh chi ngàn năm giúp cho cơ thể tàn phế có thể hồi phục. Mà thiếu tông chủ của Bát Hoang Tông gần đây bị một tên nào đánh tàn phế. Tên nào mà gan đắc tội với Bát Hoang Tông vậy? Ta chưa điều tra được. Theo dõi bọn chúng cho ta. Chấm, vâng, cuộc thi giám bảo lần này không chỉ đơn giản là một cuộc thi mà nó còn là một cuộc chiến giữa hai đại lục. Vì ở đây là Cửu Tiêu Đại Lục nên Vân Hoàng Đại Lục khó mà thắng được. Các thế gia lớn như Mộ Dung, Liễu gia, Vân gia, đều phái người đến thăm dò, trong đó có cả Lạc gia. Lăng giám bảo cho các món đồ giám bảo lần chưa ca các thí sinh tham dự. Tên nào tên nấy đều cố gắng dùng nguyên thần thăm dò. Những vật phẩm được các thí sinh giám định xong đều được người của Lăng giám bảo kiểm tra lại và tiến hành đấu giá. Lần này ta muốn tìm một bộ giáp tốt ở đây. Thưa thiếu chủ chúng ta có thể đi tới các buổi đấu giá hoặc cửa hàng để mua mà. Nhưng tê nghe nói sắp sửa có một bộ giáp tốt sữ xuất hiện tại đây. Các hộ vệ của Tạ Vân đều ngơ ngác không hiểu vì ngoài họ ra, Tạ Vân không hề cho ai đi thăm dò tin tức ở bên ngoài. Nhưng Hoàng Tôn các có thể thăm dò, những thí sinh tham gia chỉ có vài người là thông qua ban giám khảo, đó là Mộ Dung Phụng, Liễu Ninh, Hoàng Minh và một tên thuộc Vân Hoàng Đại Lục. Sau khi kết thúc buổi đấu giá người của Lăng Bảo Giám cho tiến hành đấu giá, những đồ vật mà bọn họ đem tới đều là những món đồ tuyệt hảo trong thế gian. Tuy vậy Tạ Vân không hề để mắt tới chắc mà để mắt tới bộ áo giáp đơn sơ. Tuy vẻ bề ngoài không có điểm gì nổi bật nhưng nghe nói nó là một trong các bảo vật của Lục Đế. Lục Đế là một chiến thần sùa Cửu Tiêu, ông ta đã phi thăng từ hàng nghìn năm trước trong khi còn rất trẻ. Bộ áo giáp này theo Lục Đế từ khi đạt tới cảnh giới đại thừa rồi bán tiên cảnh. Mua bộ áo giáp đó. Vâng thiếu chủ, Vân Trung liền ra giá rất cao để mua bộ áo giáp đó nhưng cũng có một người muốn nó là người của Bát Hoang Tông. 1.000 vạn, chết tiệt, ngươi trực tiếp ra giá cao như vậy là không nể mặt Bát Hoang Tông ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là cái thá gì mà bọn ta phải nể mặt. Câu nói này của Vân Trung khiến cho bọn chúng tức điên lên. Tên trưởng lão của Bát Hoang Tông liền để ra uy áp đại thừa cảnh của mình. Nhưng trong Lăng Bảo Giám không ai được phép chiến đấu, bảo chủ Lăng Bảo Giám, Mục Ngân trực tiếp đánh ông ta ra ngoài, chết tiệt, các ngươi không muốn hợp tác với Bát Hoang Tông chúng ta nữa sao? To gan, đây là thiếu vực chủ Thiên La vực, há một tên như ngươi có thể so được. Tên trưởng lão của Bát Hoang Tông vừa nghe thấy tên thân thế của Tạ Vân thì liền tâm trí đổ sập xuống. Tạ Vân lấy được bộ áo giáp này nhưng cần thời gian mới có thể luyện chế được nó. Tạ Vân vừa tới Thiên La vực thì liền bị Tạ Sơn gọi tới. Lần này cậu đi làm cho quan hệ giữa Cửu Tiêu Đại Lục và Vân Hoàng Đại Lục xấu đi hơn, tuy Bát Hoang Tông chỉ là một tông môn lớn trấn thủ một phương nhưng cũng có sức hưởng nhất. Cách chương,